Thần Điêu Phong Vân, chương 161, Tuyệt Tình Cốc, góc truyện audio.com, cùng Công Tôn Uyển Nhi triền miên đàm tình đến tới gần giữa trưa. Lý Hổ mới từ nàng trong phòng đi ra, làm cho Lý Hổ chút không ngoại là, Huệ Lan vẫn đều ở cửa đường hành lang Lý đứng, nàng đang đợi, chờ Lý Hổ đi ra, nên ăn cơm chưa, Lý Hổ giống không có việc gì nhân giống nhau. Đi đến Huệ Lan bên người khinh ngữ nói, Huệ Lan trừng mắt Lý Hổ, thầm oán nói, nàng còn nhỏ, ngươi liền làm như vậy, rất thương của ta tâm, Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, đối, nàng là tiểu, nhưng là lúc này lòng của nàng chí cũng không tiểu, ngươi cũng thấy đấy, nàng cái gì đều biết nói, nếu ta không làm như vậy, chỉ sợ nàng hội học cái xấu, thực sẽ vì chính mình phong lưu tìm lấy cớ. Hừ, dù sao nàng cũng không phải của ta nữ nhi, vì nàng đi thôi, nhưng là phu quân, ngươi không thể thực xin lỗi nàng. Huệ Lan ngoài miệng nói xong, trên mặt lại vẫn là hiện ra quan tâm biểu tình. Lý Hổ đốt đầu cười nói, lão bà của ta, yên tâm đi, ta đối nàng cùng đối với các ngươi đều là giống nhau. Đi, ăn cơm đi, nàng đâu? Huệ Lan hỏi. Mệt đang ngủ, đợi ngươi làm cho phòng bếp đưa điểm đồ ăn đến, cấp nàng bổ bổ đúng rồi. Lý Hổ đạm cười nói, lôi kéo Huệ Lan đi rồi. Một ngày hướng khi nháy mắt mất đi, Lý Hổ như trước ở Mộ Dung phủ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đêm lúc này rất sâu, đã bị phong phủ Công Tôn phủ ngoài cửa lớn. Một cái trung niên nam nhân cùng một cái thoạt nhìn chỉ có 17 bát tuổi thanh xuân nữ tử. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn đại môn thượng giấy niêm phong, kia nam nhân tiến lên muốn cởi bỏ giấy niêm phong, kia tuổi thanh xuân nữ tử vội vàng ngăn cản hắn, dịu dàng nói, cha, đây là quan phủ giấy niêm phong, cho dù ngươi tê điệu lại có gì dùng, vẫn là mau chóng cha ra là ai hại chết đại bá hung thủ đi. Ê anh nhi, ngươi đại bá bình sinh nhạc hảo thiện thi, ở Giang Nam là cái người tốt, một đường tới đến tin tức xem. Hắn là chọc tới Mộ Dung gia, mới lọt vào đồ môn. Kia nam nhân nhìn tuổi thanh xuân nữ tử, trầm giọng nói, bị kêu e anh nhi tuổi thanh xuân nữ tử trầm tư cúi đầu. Đột nhiên ngẩng đầu nói, ta vài cái biểu muội không phải may mắn thoát khỏi cho khó khăn thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được các nàng có thể biết sự tình chân tướng. Nam nhân lắc lắc đầu nói, các nàng đều ở Mộ Dung phủ. Chắc là bị nhốt, đêm nay ngươi ở lại khách sạn, ta đi Mộ Dung phủ tìm hiểu một phen. Cha, ta cũng đi, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com e anh nhi vội la lên. Không, lần này hung hiểm, kia Mộ Dung gia ở Giang Nam bản không địch lại ngươi đại bá gia thực lực. Có thể thấy được có người ở sau lưng giúp bọn hắn. Ta chỉ phải đi nhìn xem, nếu là gặp chuyện không ổn. Bằng cha ngươi của ta bản sự, toàn thân trở ra vẫn là có thể. Nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, e anh nhi không lời nào để nói. Chỉ phải hướng ban ngày vào ở khách sạn đi tới. Này nam nhân lập tức thân hình tật thiểm, vài cái hô hấp gian đã thoát ra 100 mét có hơn. Có thể thấy được người này khinh công rất cao. Mộ Dung phủ an bình mấy ngày, đề phòng cũng không phải mấy ngày trước đây như vậy nghiêm mật. Lý Hổ đã triệt bỏ chính mình thủ hạ, làm cho bọn họ đều rất nghỉ ngơi. Bên trong phủ im ắng một mảnh, đột một tiền viện bình thường, một cái cung yêu nam nhân từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy hắn chung quanh nhìn chung quanh một vòng, mới miêu thắt lưng về phía trước đi nhanh. Ở tránh né thủ vệ khi, đã ở một gian phòng đi ngang qua tra xét, thẳng đến xâm nhập đến một gian còn đèn sáng phòng, hắn mới ngừng lại được. Trong phòng truyền ra nữ nhân nói chuyện thanh, này nam nhân lập tức dán tại ngoài cửa sổ, lắng nghe lên, tỷ, ngươi nói có phải hay không? Phu quân hắn không phải ở dưỡng hổ vì hoạn thôi, tuy rằng là Công Tôn gia trước đối chúng ta hạ sát thủ. Nhưng là phu quân hắn cũng giết Công Tôn Trạch lão nhân kia cùng hắn hai cái con. Nếu là làm cho Công Tôn Tĩnh mấy người biết, nhất định hội hận chúng ta. Nói chuyện người đúng là Mộ Dung Vô Song, nàng mắt thấy Lý Hổ mấy ngày nay vắng vẻ chính mình cùng Thượng Quan Châu. Mà thường đi Thu Lan này Công Tôn gia nữ nhân nơi đó. trong lòng lập tức có chút dao động lên. Thượng Quan Châu gật gật đầu, thấp giọng nói, yên tâm, phu quân làm việc vẫn là rất nhỏ tâm. Hắn làm như vậy lý do, người ta đều biết nói, làm gì để ý đâu. Nhưng là, Mộ Dung Vô Song còn muốn nói chuyện, lại bị Thượng Quan Châu ngăn cản. Đừng nói nữa, phu quân còn không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Hơn nữa không tôn ra các nữ nhân, các cũng không hội võ công. Báo thù, nói dễ hơn làm a, nghe Thượng Quan Châu như vậy vừa nói. Mộ Dung Vô Song cũng không thể nói gì hơn. Tỷ, tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt nhọc, Mộ Dung Vô Song đứng dậy bước đi. Ra cửa, Mộ Dung Vô Song vừa muốn đi. Thượng Quan Châu đuổi tới. Nói, Vô Song, đêm nay phu quân đi đâu? Thu Lan kia, hắn mấy ngày nay tam thiên hai đầu đi. Có thể thấy được kia mấy người phụ nhân, đều đã bị phu quân thu phục. Mộ Dung Vô Song hồi đầu nói. Ha ha, chuyện tốt, Thượng Quan Châu cười khẽ thanh nói. Mộ Dung Vô Song chọn mi nói. Này vẫn là chuyện tốt, tỷ tỷ, chúng ta thật vất vả tìm được cái tốt như vậy lợi hại như vậy như ý lang quân. Ngươi liền nghĩ như vậy hắn bị người khác chia sẻ à. Tuy rằng hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng là ta sẽ không tưởng hắn thường đi thu lan các nàng kia. Thượng Quan Châu bĩu môi nói, ngươi à, chờ ngày mai ta tìm phu quân đến, nhất định đem ngươi uy cái ăn no. Không chỉ là uy ta a tỷ tỷ ngươi không phải cũng nóng nảy thôi. Mộ Dung Vô Song cười quyến rũ nói. Đi thôi, ngủ của ngươi thấy, ngày mai đến ta có thế chứ. Thượng Quan Châu thúc giục nói. Mộ Dung Vô Song gật đầu dạ. Trở về phòng ngủ, trở lại trong phòng đóng cửa lại. Thượng Quan Châu ngáp một cái. Đi đến trong phòng bên cạnh bàn. Nhìn mắt còn mạo hiểm nhiệt khí chén trà. Bưng lên đến trực tiếp uống một ngụm, lập tức hướng về giường đi đến, nhưng là không đi hai bước, nàng đột thấy trong phòng có cổ hơi thở, nàng đề phòng hồi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cạnh cửa không biết khi nào đã đứng một người nam nhân. Kia nam nhân hai mắt lãnh nhìn chằm chằm chính mình, mặc dù hai tay lưng đeo, lại có thể thấy được này nam nhân so với của nàng công lực đến, yếu cao hơn rất nhiều. Ngươi là ai, xa lạ nam nhân vào chính mình phòng, Thượng Quan Châu cái thứ nhất niệm tưởng không phải sợ, mà là cảm thấy phẫn nộ, nàng cùng Lý Hổ sớm đã có vợ chồng chi thật, nếu là cho hắn biết, chính mình trong phòng vào được một cái xa lạ nam nhân, nhất định hội nhạ hắn sinh khí, ta là ai, ngươi đừng quản, nhưng là ta muốn nói cho ngươi sống không được đã bao lâu, kia nam nhân lạnh lùng nói. Thượng Quan Châu vẻ mặt kinh ngạc nói, có ý tứ gì, kia nam nhân chỉ trên bàn nước trà, trầm giọng nói, kia chén nước Lý bị ta thả tình hoa độc, chỉ cần ngươi cùng nam nhân sinh hoạt vợ chồng, sẽ gặp độc dậy thì tử. Ha ha, nói xong hắn tự cố phá lên cười, ngươi rốt cuộc là ai? Thượng Quan Châu hành tẩu giang hồ tuy ít, nhưng là tình hoa độc nàng đã có nghe thấy, ở giang hồ đồn đãi. Phàm là chúng tình hoa độc nhân, chỉ có Tuyệt Tình Cốc cốc chủ có giải dược, bằng không cả đời không thể sinh hoạt vợ chồng. Sinh hoạt vợ chồng hẳn phải chết, nam nhân đạm cười nói. Ta gọi là Công Tôn Chỉ, Công Tôn Trạch là của ta ca ca. Các ngươi Mộ Dung gia thiết kế hại chết đại ca của ta cả nhà. Này cứu ta nhất định hội báo. Thượng Quan Châu nhìn Công Tôn Chỉ, phẫn nộ quát, nhanh lên cho ta giải dược. Bằng không ta phu quân nhất định không tha cho ngươi. Công Tôn Chỉ cũng không ăn nàng này một bộ, mà là vẻ mặt lạnh ý nói. Tốt, ta sẽ chờ hắn đâu. Ngươi có thể thử xem. Giết ta, của ngươi độc cũng đừng tưởng dài. Khi đó ngươi cùng hắn vĩnh viễn không thể cùng phòng. Có phải hay không hội thực tịch mịch à, ngươi muốn giết cứ giết. Mơ tưởng lấy ta đến uy hiếp ta phu quân. Thượng Quan Châu một chút liền nhìn ra ý tứ của hắn. Này Công Tôn Chỉ xem ra đã biết hắn đại ca Công Tôn Trạch là Lý Hổ làm hại. Mới tìm đến thời cơ báo thù, ngồi ở ghế trên, Công Tôn Chỉ khẽ cười nói. Ta không giết nữ nhân, đặc biệt ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nếu ngươi không muốn chết, cũng không nhớ ngươi phu quân tử. Vậy nghe ta, ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Châu rất lạnh tĩnh, nhưng là nghĩ đến ngày sau không thể cùng Lý Hậu cùng phòng. Nàng vẫn là tâm lý khẩn trương thực, Công Tôn chỉ theo trong lòng lấy ra giấy cùng bút, lập tức trên giấy viết đứng lên. Một lát sau, hắn đem tờ giấy trực tiếp đặt lên bàn, đứng dậy nói, này mặt trên có của ta địa chỉ, nếu là tưởng giải độc, liền cho ngươi phu quân mang ngươi đến của ta về tình cốc. Một tháng trong vòng nếu không đến, tình độc phát tác, ngươi cũng sẽ tử, hơn nữa tử hội rất khó xem. Chớ đi, Thượng Quan Châu thấy hắn mở cửa đi rồi đi ra ngoài. Vội vàng đuổi theo đi, vừa xong ngoài cửa, cũng đã không thấy được người. Trở lại trong phòng, Thượng Quan Châu cầm lấy tờ giấy vừa thấy. Tờ giấy thượng rõ ràng viết Việt Tình Cốc lộ tuyến, nhưng lại ngày quy định một tháng phải đi. Nàng cấp tê rớt tờ giấy, bi thương ngồi dưới đất khóc giống lên. Không, ta không thể bi thương. Việc này cũng không thể làm cho phu quân biết. Hắn nếu biết đến nói, tất nhiên sẽ đi. Khi đó nếu phu quân bởi vì ta mà tử, ta chẳng phải là tội nhân. Thượng Quan Châu khóc một hồi, tài trí tích lẩm bẩm, xoa xoa nước mắt, Thượng Quan Châu nhưng lại giống không có việc gì nhân giống nhau. Hướng giường thượng nhất nằm ngủ đứng lên, nàng cưỡng chế chính mình nhập miên, bởi vì này dạng, nàng tài năng không lo lắng. Nhưng là này một đêm, nàng không chút nào không có nhập miên, đến hôm sau, đã là hắc đôi mắt dung mạo xuất hiện ở Lý Hổ đám người trước mặt. Châu, ngươi làm sao vậy? Lý Hổ mắt thấy Thượng Quan Châu tiêu tụy vô cùng, không khỏi thấp giọng ở bên người nàng dò hỏi. Thượng Quan Châu lắc lắc đầu, khẽ cười nói, không có việc gì, làm bên người nàng Mộ Dung Vô Song bĩu môi nói. Còn hỏi làm sao vậy? Phu quân, ngươi mấy ngày nay vắng vẻ tỉ tỉ của ta, đừng nói lung tung, làm cho người ta nghe thấy được. Thượng Quan Châu đỏ bừng mặt nói. Mộ Dung Vô Song thế này mới câm miệng, bên người nhưng còn có Mộ Dung Giang Yến cùng Băng Nhi ở đâu. Nhưng là Lý Hổ cũng không như vậy cho rằng, hắn tuy rằng sẽ không tướng mạo, lại đang nhìn nhân biểu tình thượng có chút tạo nghề, Thượng Quan Châu cũng không phải cái hội ghen tị nữ nhân. Chính là Lý Hổ cũng nhất thời đoán không được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng đêm qua không ngủ hảo. Lúc này điểm tâm bắt đầu, Mộ Dung phủ quản gia Dương Bá mang theo một đám hạ nhân trước thượng một phần bảo canh. Đây là Lý Hổ định ra quy củ, bởi vì này chút nữ nhân cùng chính mình, đều phải hợp thời bổ điểm thân mình, tự nhiên thiếu không được kia tiên canh mở gia vị. Đại nhân, đây là phòng bếp hôm nay làm tên là Tử Kim hộ vị canh phẩm. Còn thỉnh đại nhân cùng các vị nhấm nháp, Dương Bá ý cười trong suốt giới thiệu nói. Lý Hổ cười nói, nga, Tử Kim hộ vị, hảo trò, đến, mọi người đều nếm thử. Lý Hổ nói xong tiếp đón. Hắn không phải cái kiêng ăn nhân, nhưng là này Mộ Dung phủ đầu bếp nấu cơm, hắn cũng là độc yêu, rất hợp hắn khẩu vị. Mộ Dung Vô Song đứng dậy cho hắn thịnh một chén, Thượng Quan Châu đám người mới trình tự đều tự hiểu canh. Đãi tất cả mọi người có, Lý Hổ mới tiếp đón cùng nhau uống. Vừa uống một ngụm, Lý Hổ bĩu môi, thẳng nhíu mày nói, Dương Bá, này canh hương vị như thế nào là lạ, sẽ không a, rất tốt uống. Quách Phù một chén uống cái sạch sẽ, thỏa mãn sát miệng nói, sở hữu nữ nhân đều uống xong canh, chỉ có Tiên Tiên đứng lên, đột nhiên nàng ném xuống bát, hô, phu quân, này canh có độc. Lý Hổ đứng lên, cũng ném xuống trong tay bát đến thượng. Quả nhiên thượng đá phiến dính canh dịch, lập tức thay đổi một loại nhan sắc, hắn kinh ngạc phẫn nộ trừng mắt Dương Bá chất vấn nói. Đây là có chuyện gì? Hắn là không tin Dương Bá hội hại chính mình cùng nơi này mọi người. Duy nhất khả năng chính là, có người ở phòng bếp động thủ chân, ngay tại Dương Bá tưởng trả lời nói khi, đột nhiên Lý Hổ thân hình nhảy lên, một cái mãnh hổ xuống núi đến hắn bên người. Đem Dương Bá sợ tới mức ngã ngồi ở tại thượng, mà Lý Hổ chút không có muốn đả thương hãm hại bà ý tứ. Chính là phủi hướng sườn một trào, chỉ thấy tay hắn chung không biết khi nào hơn một phen chủy thủ. Lý Hổ lì lợm, này chủy thủ tự nhiên thương không đến hắn, Lý Hổ truy cũng không truy, hắn đã nhận thấy được người kia ra Mộ Dung phủ, tự nhiên lần này đến còn chính mình cùng Mộ Dung phủ nhân. Hết thảy nhân quả đều tại đây chủy thủ thượng. Lý Hổ nhìn nhìn chủy thủ, chủy trên người cột lấy một cái tờ giấy. Hắn cởi bỏ đến vừa thấy, lập tức mặt trở nên lãnh khốc vô tình lên, trong miệng lẩm bẩm nói: Tuyệt tình cốc, công tôn chỉ, công tôn lục ngạc, cách chương.